Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, phần 306. Trúc Cửu Âm ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tam sắc ánh sáng nhật nguyệt tinh luân. Thở dài nói, tộc của ta thánh khí à, ngươi sao lại có thể là địch người sử dụng, quay đầu thương tổn ta Vu tộc đâu. Bởi vì Nhật Nguyệt Tinh Luân hiện tại thân phận là tu đạo giới 10 đại tiên thiên linh bảo chi nhất, mà không phải cái gì 17 kiện Vu tộc thánh khí. Liễu Tịch cười lạnh nói, Trúc Cửu Âm a, ngươi thật là quá đáng thương, ta không biết ngươi là như thế nào làm được sau khi thức tỉnh vẫn như cũ có thể che giấu chính mình thân phận là một cái không hoàn chỉnh tổ vu hậu duệ. Ngươi thật sự thực ghê gớm à ni. Đáng tiếc, đối với vu tộc tới nói, lại nhiều nỗ lực cũng so ra kém thiên phú. Vu tộc năng lực cùng ký ức, tất cả đều cất giữ ở huyết mạch gen bên trong. Đây là cao đẳng chủng tộc mới có năng lực, ngươi đâu? Ngươi thật sự thức tỉnh rồi Trúc Cửu Âm huyết mạch. Hơn nữa mở ra một bộ phận tổ vu ký ức cùng năng lực. Đáng tiếc bởi vì ngươi huyết mạch pha tạp, gen chỉ thức tỉnh rất ít một bộ phận, làm cho lực lượng của ngươi cùng vu thuật chỉ mở ra nhỏ bé một bộ phận, cho nên cường đại như ngươi, lại lấy vừa mới trúc cơ ta không hề biện pháp, bởi vì ngươi cái này tạp chủng. Liền giống dạng một chút vu thuật đều sẽ không a. Liễu Tịch trong giọng nói lộ ra thương hại, ánh mắt lại thập phần trào phúng, bắt đầu đối Trúc Cửu Âm thi triển rác rưởi lời nói kỹ năng. Nói, nàng đã thật lâu không có rắn độc lưỡi, đối địch nhân thi triển tinh thần đả kích, thường thường cũng là chiến đấu một loại phương thức. Huống chi Liễu Tịch đã sớm đã phát hiện Trúc Cửu Âm tựa hồ rất ít vận dụng vu thuật. Nó tuyệt đại bộ phận thời gian đều là dựa vào cường đại thân thể chiến đấu. Trong lúc chỉ thi triển quá 2 lần thời gian yên lặng vu thuật. Sau đó chính là cùng loại với tu sĩ xúc địa thành thốn giống nhau thuấn di kỹ năng. Này không thể không làm Liễu Tịch bắt đầu hoài nghi. Hay không Trúc Cửu Âm cũng không có thức tỉnh mặt khác cường đại vu thuật đâu. Nghĩ đến Sở Ngạn Xuân vẫn luôn đuổi giết nàng, còn không phải là muốn cắn nuốt linh hồn của nàng cùng ký ức. Sau đó thức tỉnh câu mang thiên phú thần thông thiên cơ con rối thuật sao? Trúc Cửu Âm thiên phú thần thông là cái gì? Căn cứ viễn cổ thời kỳ tu đạo giới bí sử ghi lại, Trúc Cửu Âm thiên phú thần thông tên là ngày tháng thoi đưa thời gian qua mau. Chỉ chính là Trúc Cửu Âm có thể tùy ý thao túng thời gian tốc độ chảy. Hoặc một ngày dài bằng 3 thu, hoặc sống một ngày bằng 1 năm, hay là búng tay gian đã qua đi 10 năm 20 năm money trong truyền thuyết. 12 tổ vu chi nhất thời gian chi vu Trúc Cửu Âm. Chỉ là một ý niệm, nháy mắt thời gian liền đi qua mấy trăm năm money mà đứng ở nó đối diện đối thủ. Còn không có tới kịp động thủ, liền từ cường tráng nhất đỉnh tuổi tác, biến thành một khối bị 5 tháng cọ rửa bạch cốt. Chính là hiện tại này chỉ Trúc Cửu Âm sẽ cái gì đâu. Dưỡng quỷ chi là nó giết tu sĩ lúc sau được đến phương pháp. Di hồn sống tạm bợ cũng là nó từ tu sĩ trong trí nhớ được đến công pháp. Đều không phải chính tông vu thuật, mà là tu đạo giới những cái đó bất nhập lưu tà pháp. Chân chính xưng được với vu thuật, đó là nó trời sinh thần thông. Nhắm mắt vì đêm, trợn mắt vì ngày. Đây cũng là Trúc Óc Cửu Âm vì cái gì vẫn luôn nhắm mắt lại nguyên nhân. Cổ mộ tượng là một tòa thật lớn dưỡng quỷ trì, có nó hoa ngàn năm thời gian mới dưỡng thành vô số lệ quỷ. Nó nhắm mắt lại mới có thể bảo đảm nó trên đầu dưỡng quỷ trì vẫn luôn ở vào đêm tối, mà không phải ban ngày thái dương ra tới. đem nó cực cực khổ khổ dưỡng thành lệ quỷ phơi thành khói bụi. Lại có một cái đó là làm thời gian lùi lại tiếp cận đình trệ, nhưng liên tục thời gian thực đoạn. Trúc cửu âm lợi dụng này nhất chiêu phá giải thu trường sinh liên hoàn trận. Nhưng cũng chính là như thế, cũng không thể chân chính xúc phạm tới thu trường sinh cùng liệu tịch. Nếu là 12 tổ vu chân chính hậu duệ, chỉ cần thi triển này nhất chiêu, liền có thể chân chính làm thu trường sinh cùng liệu tịch cảm nhận được một ngày dài bằng 3 thu. Năng lực đối liễu tịch cùng thu trường sinh tới nói chỉ có một ngày, đối trúc cửu âm tới nói lại là 3 năm thời gian. Liền tính trúc cửu âm dùng châm một chút chắt hai người, cũng đem hai người chắt đã chết. Cho nên ngươi một cái tạp chủng hắc xa, đến tột cùng yêu cầu nhiều hậu ra mặt mới có thể nói ra chính mình là trúc cửu âm nói. Chương 462 quỷ nói lời này không thể nghi ngờ chọc trúng trúc cửu âm đau điểm. Thế cho nên nó sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Vô luận đối cái gì chủng tộc tới nói, tạp chủng đều là một cái chọc đối phương tâm oa tử xưng hô. Đặc biệt là đối phương vô pháp cãi lại dưới tình huống. Sự thật thường thường nhất đã thương người tâm ni. Thu trường sinh ở một bên thở dài nói, kỳ thật đối nó tới nói, không có thể thức tỉnh tổ vu cường đại vu thuật cũng hoàn toàn không nhất định là chuyện xấu. Hắn nhìn về phía bộ mặt âm trầm trúc cửu âm, cười nói, ít nhất nó còn có thể vẫn luôn giữ lại chính mình ý thức, mà không phải hoàn toàn biến thành chỉ theo đuổi cường đại cùng lực lượng tổ vu. Hơn nữa, chỉ cần nó cố tình che giấu, cũng rất khó bị những cái đó dị năng giả phát hiện. Ta nói rất đúng sao? Này chỉ trúc cửu âm, hẳn là từ trước tới nay nhất đặc thù một cái trúc cửu âm ni, không thể nghi ngờ. Nó lực lượng là sở hữu trúc cửu âm chung nhỏ yếu nhất một con. Vô luận là lực lượng cơ thể vẫn là vu thuật pháp tắc. Nhưng đồng thời, không thể không nói này chỉ trúc cửu âm cũng là thông minh nhất nhất lý trí. Nó tồn tại thời gian ít nhất đã vượt qua ngàn năm. Mấu chốt nhất chính là nó sẽ ngụy trang thành nhân loại ở nhân loại xã hội sinh hoạt. Tỷ như ngàn năm trước Nam Bình tiểu quốc quốc sư, ngàn năm sau bị liệu tịch hoài nghi là dị năng giả tự do liên minh tổ chức đương nhiệm chủ tịch, người da đen đại thúc. Như vậy này 1000 năm tới nó còn có này đó thân phận, thật sự là một điều bí ẩn. Nó mượn dùng này đó thân phận tiếp cận người đương quyền, hoặc là đem chính mình biến thành người đương quyền. Đồng thời, nó sẽ ngụy trang qua đi tiếp cận tu sĩ, sau đó thủ tín với tu sĩ, chờ tu sĩ một cái không chú ý liền sẽ gặp đến nó tính kế, bị nó cấp giết chết. Dưỡng quỷ trì là rơi vào ma đạo quỷ tu phát minh, di hồn sống tạm bợ phương pháp, còn lại là một ít bất nhập lưu tiểu tu sĩ làm ra tới lừa dối thế gian đế vương ngoạn ý nhi. Vu tộc tuyệt đối là sẽ không, cũng không phải nói vu tộc không nghĩ ra được, mà là vu tộc căn bản khinh thường với loại này tiểu xiếc. Chân chính vu tộc, vu thuật đều là huyết mạch truyền thừa, thức tỉnh rồi huyết mạch, tự nhiên cũng liền thức tỉnh rồi vu thuật. Tựa như dị năng giả, bọn họ chính là thức tỉnh rồi huyết mạch, sau đó tự động tự phát đạt được dị năng. Đến nỗi dị năng mạnh yếu cùng chủng loại, tắc hoàn toàn quyết định bởi với bọn họ thức tỉnh huyết mạch nhiều ít cùng bọn họ hậu thiên tinh thần lực mạnh yếu. Cường đại như này chỉ trúc cửu âm, thực lực rõ ràng tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng cố tình biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu đích xác chẳng ra gì. Tựa như các tu đạo tông môn nội những cái đó phụ trách luyện đan, luyện dược linh tinh trưởng lão, rõ ràng có kim đan, nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh giới. Sức chiến đấu lại ngược lại không bằng những cái đó cảnh giới so với bọn hắn thấp một hai cái cấp. Bậc kiếm tu, trúc cửu âm chân thật thực lực, ít nhất tại đây hai chàng trong chiến đấu biểu hiện ra ngoài thực lực. Đích đích xác xác có nhục trúc cửu âm tên này. Liễu Tịch tuy rằng mặt ngoài trào phúng trúc cửu âm, nhưng trên thực tế nàng vô cùng tiểu tâm đề phòng. Nàng vẫn luôn bồi hồi ở thu trường sinh liên hoàn trận phụ cận, chẳng sợ chiến đấu khi cũng không có rời đi quá xa. Liễu Tịch cười lạnh nói, đây cũng là không có cách nào, bởi vì này tạp chủng hắc xa căn bản là thức tỉnh không tới trúc cửu âm vu thuật thần thông, đương nhiên sẽ không bị dị năng giả phát hiện. Nói tới đây, Liễu Tịch trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên một ý niệm. Vì cái gì dị năng giả tự do liên minh vẫn luôn không có cảm thấy được trúc cửu âm tồn tại? Theo lý thuyết, cho dù là lại nhỏ yếu trúc cửu âm, kia cũng là một cái đã thức tỉnh rồi trúc cửu âm ni nó nhược chỉ là tương đối tới nói. Tỉ như đang ở thức tỉnh trạng thái oánh oánh. Bởi vì oánh oánh thức tình huyết mạch là tổ vu huyền minh, thiên phú thần thông là âm cùng băng, cho nên oánh oánh há mồm chu lên sóng âm là có thể dễ dàng giết chết Liễu Tịch. Trúc cửu âm thức tỉnh thiên phú là cái gì đâu, thay đổi ngày đêm thời gian, nó đích xác có thể làm được nhắm mắt vì đêm trợn mắt vì ngày. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì, ban ngày đêm tối lại không thể giết người, nơi nào so được với oánh oánh gào một giọng nói sẽ chết một đám người như vậy uy phong. Nhưng này có thể nói trúc cửu âm nhược sao? Trúc cửu âm lực lượng cơ thể mạnh mẽ vô cùng, còn có mặt khác thiên phú thần thông, tỉ như làm thời gian chậm chạp gần như yên lặng, thuấn di giống nhau cường đại năng lực. Vô luận từ phương diện kia tới nói, trúc cửu âm đều xưng được với cường. Nó lấy Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch không có cách nào, hoàn toàn là bởi vì nó gặp được chính là hai cái tu đạo giới kiệt xuất nhất siêu phẩm tông môn chân truyền đệ tử, một cái giỏi về công kích, tay cầm 10 đại tiên thiên linh bảo chi nhất Nhật Nguyệt Tinh Luân, một cái khác giỏi về phòng thủ, tinh thông các loại liên hoàn trận cùng trận trung trận, càng có thể so với tiên thuật phòng hộ pháp thuật ngây ra như phỗng. Hơn nữa trúc cửu âm bởi vì thức tỉnh vu thuật đều không phải công phạt chi thuật, trời sinh thể chất cực âm. Liễu Tịch hấp thu màu tím đan lôi kiếp sau, có thể nói là nó khắc tinh. Này đủ loại lợi hảo thêm lên, mới làm Liễu Tịch nhìn qua không chút nào cố sức cùng trúc cửu âm đấu cái cân sức ngang tài. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, mọi người chỉ nhìn đến trên đài diễn viên xuất sắc biểu diễn, lại nhìn không tới diễn viên sau lưng nỗ lực cùng vất vả. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liền giống như cái kia diễn viên. Hai người thật sự đã dùng ra toàn thân thủ đoạn, liền áp đáy hòm bản lĩnh đều không hề giữ lại cống hiến ra tới. Nhưng trên thực tế, trúc cửu âm chỉ là bị sét đánh vài cái, sau đó bị Nhật Nguyệt Tinh Luân đâm một cái huyết động mà thôi. Tuy rằng huyết giải tương đối nhiều, bất quá điểm này huyết tương đối với trúc cửu âm khổng lồ thân thể tới nói, không coi là cái gì. Chính là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đã không có mặt khác thủ đoạn, như vậy đối với như thế cường hãn thức tỉnh giả trúc cửu âm, vì cái gì dị năng giả tự do liên minh còn có toàn thế giới dị năng giả tổ chức đều không có nhận thấy được nó tồn tại đâu? Trừ phi người khác vĩnh viễn sẽ không hoài nghi nó thân phận. Chủ tịch tiên sinh, không có gì so dị năng giả tự do liên minh chủ tịch cái này thân phận càng làm cho người yên tâm. tất cả mọi người sẽ không hoài nghi đến tổ chức chủ tịch đi lên. Cũng chỉ có ở dị năng giả tự do liên minh chủ tịch thân phận yểm hộ hạ, Trúc Cửu Âm mới có thể hoàn mỹ che giấu lên. Trên cơ bản không có khả năng bị người phát hiện. Nếu lúc trước chỉ là vô cùng hoài nghi Trúc Cửu Âm là chủ tịch tiên sinh, như vậy giờ phút này, Liễu Tịch trên cơ bản đã xác định trước mặt Trúc Cửu Âm chính là chủ tịch tiên sinh. Thật là nói như vậy, vậy thật là đáng sợ. Đang ở Liễu Tịch suy tư là lúc, bên tai nghe được Thu Trường Sinh đột nhiên gấp giọng nói: "Cẩn thận." Tiếng nói vừa dứt, Liễu Tịch liền cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một đạo lạnh lẽo vô cùng hơi thở. Trong nháy mắt toàn thân máu thậm chí tư tưởng đều đình trệ lên, phảng phất phải bị đông lại giống nhau. Liễu Tịch không hề nghĩ ngợi, bước chân vừa chuyển vừa dẫm, thi triển xúc địa thành thốn, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Kia cổ hàn khí như bóng với hình, hoàn toàn làm lơ Liễu Tịch trên người nhật nguyệt màn hào quang, trực tiếp công kích Liễu Tịch thần thức. Liễu Tịch lại một lần xuất hiện, lại là ở Thu Trường Sinh bên người. Thu Trường Sinh vươn tay, một chưởng chụp ở Liễu Tịch trên đỉnh đầu, một viên khô lô hình dạng màu đen sương khói ở hai người trên đầu hiển hiện ra, hướng tới hai người há mồm không tiếng động rít gào, theo sau dần dần tiêu tán. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, lẫn nhau xem đã hiểu đối phương ánh mắt. Quỷ nói, thế nhưng là quỷ nói, chỉ có quỷ tu mới có thể tu hành quỷ nói. Chương 463 viện trợ. Trúc Cửu Âm thấy hai người thần sắc kinh ngạc, phảng phất thấy quỷ giống nhau kinh ngạc, không khỏi nở nụ cười. Như thế nào không nói, ta chính nghe cao hứng đâu. Tiếp tục a. Liễu Tịch ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ngạc nhiên nói, ngươi liền quỷ nói đều sẽ, chẳng lẽ ngươi giết chết chính là một người quỷ tu? Theo nàng biết, đã từng đích xác có quỷ vương tông tu sĩ đi vào mạt pháp thế giới, bất quá đó là gần như 2000 năm trước sự tình. Chẳng lẽ lúc ấy Trúc Cửu Âm đã tồn tại? Trúc Cửu Âm khinh thường cười lạnh nói, quỷ tu là cái gì ngoạn ý nhi, ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, này rõ ràng là quỷ nói thủ đoạn, ngươi như thế nào sẽ, cái quỷ gì nói, bất quá là kẻ hèn đuổi linh chi thuật thôi. Trúc Cửu Âm tiếp tục cười lạnh, các ngươi hai cái tiểu quỷ nói bốc nói phét nửa ngày, kỳ thật các ngươi biết cái gì đuổi linh chi thuật? Liễu Tịch nhíu mày, không tồi, ai cùng các ngươi nói dưỡng quỷ chỉ là tu sĩ ngoạn ý nhi? Thiết Giác nói, này không gọi dưỡng quỷ chỉ, hẳn là gọi là ác linh động, là ta tổ tiên 12 tổ vu chi nhất Trúc Cửu Âm sáng tạo đuổi linh phương pháp. Trúc Cửu Âm khi nói chuyện nặc đại ngầm cổ mộ, không biết khi nào đã chen đầy vô số lệ quỷ u hồn. Này đắn lệ quỷ u hồn hướng tới Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhe răng trợn mắt, điên cuồng không tiếng động rít gào. Ngầm cổ mộ giống như 18 tầng địa ngục giống nhau, nơi nơi đều là khủng bố ác quỷ hình ảnh. Một con gà trống hình dạng quỷ vương trong miệng ngậm tiểu ngân xà, đi tới Trúc Cửu Âm bên người. Trúc Cửu Âm một trương miệng, đêm này chỉ gà trống quỷ vương tính cả tiểu ngân xa một ngụm ăn đi xuống. Ăn xong gà trống quỷ vương cùng tiểu ngân xa sau, nó trên người huyết động dần dần đình chỉ đổ máu, toàn thân miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trúc Cửu Âm tựa hồ ngại tốc độ quá chậm, mở ra miệng rộng tùy ý cắn nuốt chung quanh ác linh. Chung quanh ác linh rõ ràng sợ tới mức run bần bật, lại vẫn không nhúc nhích. Tùy ý Trúc Cửu Âm đem chính mình nuốt vào trong bụng, một hơi cắn nuốt hơn 1000 chỉ ác linh. Trúc Cửu Âm trên người miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Bị Nhật Nguyệt Tinh Luân phát ra hỗn độn chi nhận đâm thủng huyết động. Cũng một lần nữa trường ra da thịt, nhìn không ra chút nào thương tổn. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh xem trợn mắt há hốc mồm. Cũng nghe trợn mắt há hốc mồm mà ni nguyên lai quỷ nói. Thế nhưng cũng là vu tộc khai sáng. Hết chương.